Chàng rể vô song, chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 275, khoan dung độ lượng. Sao, để các người thừa nhận tôi là ông chủ của Sa Ngư khó khăn đến vậy à? Lâm Hàn nhìn hai người đầy châm chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, hai người sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra kinh hồn bạt vía. Trịnh Lượng phản ứng lại trước tiên, ông ta hít một hơi thật sâu, đè nén sự sợ hãi trong lòng, cười xòa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, thật bất ngờ, không ngờ người giao hàng, rẻ rách dưới đáy xã hội trong miệng cháu trai tôi lại là ông chủ thâm sâu khó dò của Sa Ngư, đúng là nhìn nhầm rồi. Cậu Lâm, trước kia Minh Sơn bất kính với cậu, mong cậu tha thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, Trịnh Lượng cúi đầu khom lưng. Bây giờ thân phận của Lâm Hàn đã được xác nhận, dù có kinh ngạc đến mấy cũng vô ích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, những cảm xúc này không giúp ích gì. Điều cần làm bây giờ là khôi phục ấn tượng của Lâm Hàn về Trịnh Minh Sơn, giành được sự yêu ái của Lâm Hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, vì Trịnh Lượng biết mình không động vào nổi Lâm Hàn này. Tha thứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, ánh mắt Lâm Hàn hơi lạnh. Một lời tha thứ là có thể bỏ qua tất cả những chuyện đã xảy ra trước kia, cháu trai ông trước đây châm chọc tôi rất nhiều, Lâm Hàn tôi chưa bao giờ là người rộng lượng, chuyện này tôi sẽ không quên đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, nghe thấy câu này, sắc mặt Trịnh Lượng và Trịnh Minh Sơn đều tái nhợt. Mắt Trịnh Lượng đảo liên tục, sau đó ông ta cắn răng, đột nhiên vung tay lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, chát, ông ta tát một phát thật mạnh vào mặt Trịnh Minh Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, Trịnh Minh Sơn, còn ngây ra đấy làm gì, không mau xin lỗi cậu Lâm đi, Trịnh Lượng nghiêm giọng quát. Cái đồ có mắt không tròng, cậu Lâm mà cũng dám đắc tội. Tại mày mà chuyện tài trợ cho chương trình, tôi là triệu phú của nhà họ Trịnh mới thất bại đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, chú hai, Trịnh Minh Sơn ngẩn người, há hốc mồm, không ngờ Trịnh Lượng lại đột nhiên đánh mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Com, chat, vẫn chưa chịu xin lỗi à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, Trịnh Lượng lại tát thêm cái nữa. Trịnh Minh Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, hai cái tát khiến má gã đau rát, hai bên má sưng phồng, đỏ ửng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, hai phát tát này khiến gã bừng tỉnh từ cơn bàng hoàng trong tích tắc. Tạm thời gác chuyện trước kia sang một bên, có nghĩ cũng vô ích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Vì sự thật đã ở ngay trước mắt, dù gã không thể tin được thì Lâm Hàn cũng đã ngồi vào vị trí ông chủ Sa Ngư. Một câu của anh có thể quyết định nhà họ Trịnh có được tiếp tục tài trợ cho tôi là triệu phú nữa hay không. Chuyện này liên quan đến nhà họ Trịnh, họ đang cố gắng chuyển từ ngành vật liệu thép truyền thống sang ngành công nghệ truyền thông hiện đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, ai cũng biết ngành truyền thống rất khó phát triển, đặc biệt là vật liệu thép. Đất nước đang ra sức thực hiện chính sách bảo vệ môi trường, vừa muốn núi vàng núi bạc, vừa muốn non xanh nước biếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, mà luyện thép sẽ sinh ra rất nhiều sự ô nhiễm, cứ cách một thời gian cục bảo vệ môi trường lại đến công ty Bảo Sơn của nhà họ Trịnh kiểm tra một lần. Vì các chỉ số không đạt tiêu chuẩn, nhà họ Trịnh đã buộc phải đóng cửa một số xưởng luyện thép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Trong khoảng thời gian này, lợi nhuận của nhà họ Trịnh không hề lạc quan, thậm chí còn tăng trưởng âm. Vì vậy ban lãnh đạo cấp cao của nhà họ Trịnh rất coi trọng việc chuyển đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, lần này nhà họ Trịnh tài trợ cho chương trình, tôi là triệu phú, chính là để thử nghiệm. Nếu để ban lãnh đạo biết nguyên nhân khiến nhà họ Trịnh bị đá ra khỏi nhóm chat là do Trịnh Minh Sơn đắc tội ông chủ Sa Ngư, chắc chắn họ sẽ nổi trận lôi đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Trịnh Minh Sơn cũng không có kết cục tốt đẹp, vậy nên nhất định phải xin lỗi, phải khiến Lâm Hàn đồng ý để nhà họ Trịnh được tiếp tục tài trợ cho tôi là triệu phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, Trịnh Minh Sơn, sao vẫn còn ngây ra đó? Thấy Trịnh Minh Sơn vẫn đứng im không nhúc nhích, Trịnh Lượng trợn mắt, lửa giận bùng cháy, lại giơ tay lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, xin lỗi, cháu xin lỗi. Trịnh Minh Sơn phản ứng lại rồi nhanh chóng đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Gã ta nhìn Lâm Hàn cúi đầu cung kính nói. Cậu Lâm, trước đây tôi đã buông lời xúc phạm cậu, hy vọng cậu khoan dung độ lượng tha cho tôi lần này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, tha cho anh cũng không phải không thể, Lâm Hàn nhẹ giọng nói. Nhưng có điều kiện, từ đầu đến cuối, Lâm Hàn không hề coi trọng Trịnh Minh Sơn, sở dĩ anh nói những lời vừa nãy là để đưa ra điều kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Điều kiện gì? Xin cậu Lâm cứ nói, Trịnh Lượng nói ngay. Chỉ cần cậu Lâm tha thứ cho nhà họ Trịnh chúng tôi, đồng ý cho chúng tôi tiếp tục làm nhà tài trợ cho tôi là triệu phú thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý, đương nhiên tiền đề là nhà họ Trịnh có thể làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Nói đến câu cuối, Trịnh Lượng lại cười hi hi. Lâm Hàn lười quan tâm chút suy tính ấy trong lòng Trịnh Lượng, anh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, điều kiện của tôi rất đơn giản. Tôi muốn hợp tác về mảng vận chuyển với nhà họ Vương ở thành phố Đông Hải trong tương lai, nhưng nhà họ Vương không đồng ý, có lẽ cần nhà họ Trịnh mấy người nói giúp tôi vài câu, dù sao bốn gia tộc lớn cũng có quen biết. Nghe thấy điều kiện này, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, cậu Lâm đừng lo, đây chỉ là chuyện nhỏ, Trịnh Lượng cười híp mắt. Đúng thế, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, Trịnh Minh Sơn cũng cười khà khà. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, ngày đó ở trang viên Hoàng gia, Vương Huy không biết điều, nói năng lỗ mãng với cậu Lâm, nếu cho anh ta biết thân phận của cậu Lâm thì có lẽ cậu Lâm cũng không phải phiền như vậy, Vương Huy sẽ tới cầu xin được hợp tác với cậu. Tôi muốn tạm thời giữ bí mật chuyện thân phận của mình, Lâm Hàn xua tay. Nếu lúc đó cần giúp đỡ, tôi sẽ tìm hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, được, hai người đồng thanh đáp. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, à đúng rồi cậu Lâm, chuyện tài trợ cho tôi là triệu phú của nhà họ Trịnh chúng tôi. Trịnh Lượng mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, các người tiếp tục tài trợ đi, Lý Minh, lát nữa thêm họ vào nhóm, Lâm Hàn hờ hững nói. Vâng thưa cậu Lâm, Lý Minh gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, nghe đến đây, Trịnh Minh Sơn và Trịnh Lượng đều vui mừng không xiết, họ không ngờ Lâm Hàn lại dễ nói chuyện như vậy. Lần này về nhà họ Trịnh, họ có thể giải thích cho ban lãnh đạo rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, đúng rồi, còn một chuyện nữa, Lâm Hàn nhìn Trịnh Minh Sơn. Chuyện xảy ra ở biệt thự nhà họ Tống trong Sky Garden, tôi mong rằng anh sẽ giải thích với Tống Ngọc. Và tất nhiên phải nói thế nào thì trong lòng anh Hàn tự biết. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, tôi biết, Trịnh Minh Sơn cười đáp, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, không còn chuyện gì nữa rồi, hai người ra ngoài đi. Lâm Hàn thở ơ lên tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Trịnh Minh Sơn và Trịnh Lượng nhìn nhau, cuối cùng nói với Lâm Hàn. Vậy chúng tôi đi đây, cậu Lâm, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, nói xong hai người cung kính lui ra khỏi Sa Ngư, Trịnh Lượng cảm thán. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, thật không ngờ Lâm Hàn lại là ông chủ đứng sau app livestream Sa Ngư. Hơn nữa bây giờ hẳn là rất ít người biết chuyện này, ba gia tộc lớn kia có thể cũng chưa biết. Nhà họ Trịnh chúng ta được biết thân phận Lâm Hàn trước, nếu tận dụng khoảng thời gian này tạo dựng quan hệ tốt với Lâm Hàn, chưa biết chừng sau này nhà họ Trịnh chúng ta lại gặt hái được lợi ích lớn. Vâng, đúng thế, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, Trịnh Minh Sơn gật đầu. Cháu cũng bất ngờ, vừa nãy khi chiếc ghế xoay lại, nhìn thấy Lâm Hàn ngồi trên đó, cháu đã sợ đến mức suýt ngã ngồi xuống đất. Chú cũng biết cháu và Lâm Hàn có không ít hiềm khích mà. Nhưng cậu ấy đã gạt bỏ hiềm khích trước kia cho phép nhà họ Trịnh được tài trợ cho chương trình Tôi là Triệu Phú. Lần nữa, sự độ lượng này, Trịnh Minh Sơn cháu tự nhận là mình không có, điều này khiến cháu rất khâm phục. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, nói đến đây, Trịnh Minh Sơn tỏ vẻ chân thành, không hề nói dối. Được rồi, bây giờ chúng ta về báo cáo chuyện này với ban lãnh đạo đi, Trịnh Lượng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, nhà họ Trịnh chúng ta có thể tài trợ cho tôi là triệu phú, lần nữa là phải cảm ơn Lâm Hàn. Đồng thời nỗi lo này của chú cũng đã được trút bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, cách chương.